Truyện Anh đừng có quyến rũ tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, chương 31-32. Trong chặng đua Red Bull Ring cuối tuần này, thì đội của Marcus cử ra hai tay đua đó là Hunt và McGrady. Trước trận đua, McGrady vẫn trưng cái bộ mặt thờ ơ đáng ghét ra với Hunt. Vì thế, Hunt tốn mất 3 giây suy nghĩ xem mình còn chỗ nào có khiến McGrady không hài lòng. 3 giây sau, thì Hình nhún nhún vai. Thôi đi vậy, có những người vừa sinh ra đã đối nghịch với mình. Chạm mặt Donald trong nhà vệ sinh, Hình lập tức hưng phấn khoác vai người nọ. Hay, người anh em! Donald nghe thấy tiếng Hình, liền cả run mình, xích chút nữa thì tắt vòi. Hình, anh bảo này, cậu đừng có mà xuất hiện bất thình lình như thế được không? Anh lớn tuổi rồi. Donald vội vã kéo quần lên, lôi cái tay của Hình đang quàng trên vai của mình xuống. Anh sao thế hả? Hình híp mắt nhìn đối phương, cậu cứ cảm thấy Donald có điểm gì là lạ. Anh thì làm sao? Donald bị Hình nhìn mà thấy trong lòng khủng hoảng. Hắn ta lùi về sau một bước, thì Hình lại tiến lên trước một bước. Đến tận khi hai người lùi vào góc sâu nhất trong phòng vệ sinh rồi, thì Hình mới vươn tay lên đè bên tai của Donald. Cậu định làm gì? Donald dán lưng vào tường, có vẻ hơi lo sợ nhìn Hình. Anh cho rằng tôi định làm gì? Tiệc hôm trước tôi chẳng có phần, hay là anh tự bồi thường đi. Nhớ lại hai ngày trước, thủ đoạn không bằng Winston, suýt chút nữa còn bị hắn áp bức rơi xuống giường. Hình đột nhiên cảm thấy mình rất cần phải nâng cao trình độ. Vậy thì coi Donald là đối tượng luyện tập cũng không tồi. Mắt của Donald giật giật, tự nhiên hắn ta lại nói lắp. Cậu, anh nói với cậu nhé, anh già rồi, không ngoan miệng đâu. Làm gì có chuyện đó, tôi lại nghĩ anh vô cùng quyến rũ, vô cùng chín chắn, vừa nhìn là đã thấy dẻo dai, chắc chắn ngon miệng cực kỳ. Hình nghiêng mặt, hồi tưởng góc độ Winston tiếp cận mình ngày đó, rồi từ từ áp sát. Chỉ khác Winston thì nhắm hai mắt, còn cậu lại để hai mắt mở to, muốn nhìn cho thật rõ vẻ mặt bối rối của Donald. Donald vội vàng ngoảnh sang hướng khác tránh mặt Hình, nhắm chặt hai mắt. Vẻ mặt trông chẳng khác gì đang chịu phạt. Anh không ngon miệng. Cậu tìm Winston ấy. Cậu đi tìm cậu ta đi. Cậu ta chắc chắn là miếng Bisters Angus thượng đẳng nhất. Hâm biến từ cười thành hậm hực. Tôi tìm hắn làm gì? Tôi đang chơi với anh cơ mà. Tôi không đỡ được hắn, chỉ có thể bị hắn trêu chọc thôi. Với lại dù hắn có là hàng thượng đẳng, thì tôi cũng đâu có rỉ được miếng thịt nào. Vậy rốt cuộc cậu muốn gì? Donald vươn tay chống vai Hình, nhân đó tránh đi. Không muốn gì cả, nhưng chặng đua này kết thúc mà có tiệc tùng gì thì anh nhớ phải rủ tôi đó. Rủ cái đầu cậu! Donald mười phần ghét bỏ liếc nhìn Hình. Đừng đi vội, tôi thấy lúc nãy hình như anh còn chưa giải quyết xong mà. Ông già điều khiển xe đua chớ có tay dầm đấy. Hình cười đê tiện, vừa ngẩng đầu liền thấy có người tay đút túi quần đang cười nhìn bọn họ không biết đã bao lâu. À, Owen! Donald ngại ngùng mỉm cười. Hình vốn định đuổi theo Donald tiếp tục trêu chọc, liền khựng lại. Có phải tôi đã làm phiền hai người không? Owen nhìn về phía của Hình. Làm phiền đúng lúc lắm. Donald cảm kích nhìn đối phương. Anh có thể gia nhập với tôi, chúng ta cùng bắt nạt ông già. Hình cười cười ha ha, quàng tay lên vai của Donald, ngắm nghía vẻ mặt không cam tâm của hắn ta. Owen cúi đầu, nụ cười trên môi càng thêm rõ rệt. Nếu Donald là ông già, vậy chắc tôi phải là cụ già nhỉ. Đối với Hình, sự tồn tại của Owen trong đội Red Bull tựa như một truyền kỳ. Hơn thế, Owen là người Hà Lan, với mái tóc ngắn màu hạt dẻ và đôi mắt xanh khiến cho các fan nữ mê xe phát cuồng. Quả là một người đẹp trai hiếm có, khó có thể tìm được trong giới của F1. Dù là nhìn Owen ở một khoảng cách gần thế này, nhưng Hình cũng phải thừa nhận người này 365 độ không góc chết. Rõ ràng Owen và cá mập trắng Charlie đã trở thành nguyên lão trong giới F1, thế mà anh ta lại cứ như được uống chất bảo quản. Ai không biết còn tưởng người đàn ông 35 tuổi này bằng vai phải lứa với Winston. Còn nói đến kỹ thuật đua, thì nếu coi Hình là sinh viên mới vào trường đại học, thì anh ta hẳn phải là giáo sư có nhiều năm đứng lớp. Tôi thích rủ cụ già bắt nạt ông già đấy. Hình tuét miệng cười. Đáng lẽ cậu cần phải tôn trọng tiền bối cao thủ, thế nhưng Oen lại mang cho cậu cảm giác rất thoải mái. Được thôi, nếu cậu có thể vượt qua được Donald trong chặng đua này, thì tôi sẽ mời cậu bắt nạt ông già. Oen mỉm cười bước vào nhà vệ sinh. Donald kinh ngạc nhìn hình với vẻ mặt, cậu muốn chết phải không? Sao hả? Chặng này tôi chắc chắn sẽ vượt anh. Cậu nghĩ Oen là người tốt hả? Donald nhìn sang hình, dáng điệu đau đớn tột cùng. Thế anh ta là người xấu à? Hình gãi đầu, đâu có giống như vậy lắm. Không, nói về bản chất thì Oen tất nhiên là người tốt. Anh ta còn biết hưởng thụ hơn anh, mặc đồ hiệu, ăn bít tết cao cấp, đến quán bar sang xem múa thoát y. Wow, thật sao? Hân để lộ vẻ mặt trông đợi. Nếu là như vậy thật, thì cậu thua ai cũng không thể thua Donald. Ở cùng anh ta thì cuộc sống sẽ trở nên cực kỳ xa hoa. Cậu đừng có thấy anh ta cười tươi thế mà làm. Anh ta với Juan Winston cũng chẳng khác nhau là mấy đâu. Nghĩ là sao? Owen cười ngoài nét mặt, lạnh ở trong lòng. Anh ta đối xử với ai cũng rất ôn hòa, nhưng đến vài năm sau, cậu sẽ nhận ra cậu chẳng biết gì về người này cả. Winston lại lạnh lùng ngoài mặt. Đối với những người cậu ta không xem trọng, thì cậu ta cũng sẽ chẳng thèm để tâm đâu. Thế nào cũng đều là lạnh lùng. Có điều tôi thích kiểu của Owen hơn, mà chỉ ngắm anh ta thôi thì cũng thấy vui mắt vui lòng rồi. Hân bật cười. Cậu thấy Owen đẹp lắm mà. Donald thở dài, đừng có nói câu này trước mặt Winston. Vì sao? Chẳng lẽ Winston lại còn ghen tị với vẻ đẹp của Owen được? Dù sao thì anh cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Donald vỗ vỗ vai của Hân rồi bỏ đi. Sau phiên chạy thử, trận đua phân hạng bắt đầu. Trong trận phân hạng diễn ra vô cùng gay cấn, người giữ vị trí bầu không ngừng thay đổi. Quy 1 là do Charlie dẫn đầu, nhưng đến quy 2, Charlie lại để Owen vượt lên. Owen cầm cương chẳng được bao lâu thì đã bị Charlie đoạt lại vị trí. Đến quy 3, Benny đội Red Nose suýt chút nữa vượt qua Owen và cuối cùng chiếm lấy vị trí thứ 3. Có điều Winston trước nay luôn cạnh tranh với Charlie và Owen thì lại không một lần tiến vào top 5, chỉ giành vị trí xuất phát thứ 6. Hân chiếm vị trí thứ 10 trong chặng đua lần này, đội đua vừa rất vừa ý. Còn McGrady thì xuất phát ở vị trí thứ 12, sắc mặt của gã vì thế mà không tốt chút nào. Hân tìm một góc vắng vẻ ngồi xổm xuống, rút điếu thuốc đã chuẩn bị từ trước ra, rồi mà cứ do dự mãi không biết có nên đốt hay không. Có nên nhắn tin báo cho Winston biết mình đang ở đâu không nhỉ? Vì sao không hút thuốc cùng hắn? Mình lại thấy áy náy thế này. Hân đưa điếu thuốc lên miệng, nhưng cứ lần lựa mãi, không muốn lấy bật lửa ra. Đúng lúc ấy, có người đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Người ấy quay mặt sang Hân, giúp cho Hân chăm thuốc. Đang nghĩ gì thế? Tôi đứng sau lưng cậu nhìn gần 3 phút mà vẫn không thấy cậu chăm thuốc. Tôi đang đợi anh đấy. Hân ngậm điếu thuốc, quay đầu cười thật tươi với người kia. Thật sao? Này này, hình như thứ hạng chặng này của anh không tốt bằng mấy chặng trước. Nhưng tôi có thể thắng. Winston đáp lời. Được rồi, vấn đề là thắng được ai. Lần này cái tên Donald kia còn xếp trước cả anh. Hân cười trên nỗi đau khổ của người khác. Nếu tôi thắng được Charlie và Owen thì sao? Đây cũng có phải là chuyện gì bất khả thi đâu. Trước đây không phải anh đã từng thắng họ, giành được quán quân chẳng rồi sao? Vậy nếu tôi thắng họ 3 trận liên tiếp, hơn nữa còn giành quán quân chẳng thì sao? Winston chống cằm hỏi Hân. Rõ ràng, F1 luôn biến đổi không ngừng, kể cả là tay đua đứng đầu bảng thành tích cũng không chắc chắn mình có thể liên tục giành quán quân 3 chặng. Thế mà lúc này, cái vẻ mặt của Winston lại khiến cho Hân cảm thấy hắn thật tự tin. Anh muốn thế nào? Hân cắn thuốc lá, cố tình để đầu thuốc hướng lên trên, tàn thuốc rơi xuống đất. Không phải cậu giỏi nhảy đường phố lắm mà. Ấy, làm sao anh biết được? Anh muốn xem tôi nhảy hả? Không phải nhảy đường phố. Vậy thì là gì? Winston hướng về phía cậu, xoay mặt tránh đầu thuốc cháy, nhẹ giọng nói, nhảy thoát y. Hân bị sặc khói thuốc, ho khan đến độ suýt rớt cả nước mắt. Tôi đâu có biết. Ồ, vậy thì tiếc nhỉ, Winston đáp lại. Tiếc cái nỗi gì? Nếu cậu có thể lọt vào top 5 3 chặng liên tiếp thì tôi có thể nhảy cho cậu xem. Winston cười cười, hắn lại bắt đầu trêu chọc Hân. Thế nhưng Hân biết rõ chỉ cần hắn đã nói ra, thì hắn chắc chắn có thể thực hiện được. Tôi bỗng nhận ra trên đời này còn có một mục tiêu vĩ đại. Winston nhảy thoát y, quá rúng động luôn ấy chứ. Tuy chưa nhìn thấy Winston khỏa thân bao giờ, nhưng chỉ nhìn bằng mắt thường thôi thì cũng biết hắn có thể hình rất đẹp. Có được quay hình không? Hân nghiêm túc hỏi. Đến cái áo phông của tên này thôi đã trị giá hơn 10.000 đô, càng đừng nói đến clip nhảy thoát y. Được, nhưng nếu có người khác nào ngoài cậu mà nhìn thấy video này? Độ ấm trong đôi mắt của Winston đột ngột giảm xuống, khóe môi nhếch lên, cảm giác như thế hắn đã ngờ tới suy nghĩ trong đầu của Hân từ lâu, chỉ chờ thời cơ để lộ ra vẻ tàn ác. Tôi sẽ nhốt cậu trong gara, bắt cậu ngày nào cũng phải nhảy cho tôi xem. Quyết tâm thực hiện mục tiêu vĩ đại của tôi giảm đi rồi, Hân không vui nói. Đi thôi, đã sắp tới lượt đua chính thức. Ừ, muốn tiếp cận anh trên đường đua khó lắm. Sao vậy? Winston xoay người lại. Nhưng chặng đua này có vẻ gần hơn một chút rồi. Tôi xuất phát ở vị trí thứ 10, còn anh là thứ 6. Có điều tôi đoán chỉ cần qua mấy vòng, anh sẽ cách tôi càng ngày càng xa. Hân nhún nhún vai. Winston bước qua, đột nhiên tiến sát tới bên của Hân, cũng trán vào trán của Hân, nhẹ giọng nói một câu, ngốc quá, rồi đi mất. Hân nhìn hắn mà có phần phiền muộn. Rốt cục là bắt đầu từ khi nào nhỉ? Cậu đã không chỉ nhìn bóng lưng của Winston nữa. Về tới đội đua, không ngoài dự đoán, Hân bị Marcus vỗ đầu quạt cho một trận. Cái thằng nhóc này, nhìn giờ giấc xem, trận đua chính sắp bắt đầu rồi, cậu không chịu họp với mọi người, còn chạy lân quanh đi đâu thế hả? Tôi lo lắm, Hân cúi đầu nhỏ giọng, thế nên mới tìm một góc nào yên tĩnh để hút thuốc. Marcus nhìn đỉnh đầu của Hân, bất lực thở dài một hơi. Giả vờ đáng thương cái gì, nếu cái thằng nhóc nhà cậu mà biết thế nào là lo lắng, đội đua của chúng ta đã có thể dòm ngó ngôi vị của F1 rồi. Hân cũng tiếc nuối thở dài, bị Marcus bóc mẹ mất rồi. Qua một loạt những khâu chuẩn bị cuối cùng thì Hân sắp sửa xuất phát. Kỹ sư cơ khí Mark đã đưa ra xác nhận sao chót. Lúc cúi đầu, anh ta nhìn thấy Hân đang mím môi cười. Có chuyện gì khiến cậu vui à? Mark tò mò hỏi. Anh nói xem tôi có lọt vào top 5 được không? Hân ngẩng mặt lên, trong mắt vẫn còn vẻ ngây thơ. Ừ, để tôi tính thử xem. Mark nghiêm túc tính toán. Thôi bỏ đi, kết quả F1 đã bao giờ ổn định đâu. Nhưng mà từ lần này trở đi, tôi phải lọt vào top 5 ba chặng liên tiếp. Hân cầm vô lăng, cử động bả vai, vẻ mặt nóng lòng như muốn thách thức. Mark ngẩn cả người, sau đó mở miệng nói. Tất nhiên, cậu có thể vào top 5, biết đâu lại còn giành quán quân chặng ấy chứ. Ha ha ha, quán quân chặng gì đó thì tham lam quá. Hân mỉm cười rời đi. Thằng nhóc nói gì với cậu thế? Marcus hiếu kỳ nhìn sang. Không có gì, tôi cảm thấy lần này Hân sẽ lập lại kỷ lục mới cho bản thân đấy. Tôi đã rất vừa lòng với thành tích của thằng nhóc này rồi, chỉ cần nó không mua việc vào người nữa là được. Trận đua chính thức bắt đầu trong sự trông đợi của khán giả. Ngay từ vòng đua đầu tiên, năm vị trí đầu tiên đã có sự giao tranh quyết liệt. Winston luôn bám sát Donald ở phía trước, khiến cho Enzo đội Lotus chỉ có thể theo sau, không dám vội vàng bắt đầu vượt mặt. Đua đủ 4 vòng thì Enzo không chịu nổi nữa, có ý đồ vượt lên, thế mà suýt chút nữa đã bị cao thủ phòng ngự Winston chọc cho phát điên. Nhìn tình hình này có vẻ lúc trước Winston sẽ nói cản đường Enzo đội Lotus là thật nhỉ. Donald không hề cho vậy là may mắn, ngược lại còn cảm thấy cái tên chạy phía sau thật đáng sợ. Van Winston dám tự kéo vị trí xuất phát của mình xuống, có nghĩa là cậu ta coi việc vượt qua những đối thủ chạy phía trước như mình hoặc Benny đội Junos dễ như trở bàn tay. Kể cả Dutch Giovanni đội McLaren vẫn cũng không được tính là đối thủ. Donald nắm chặt vô lăng, tăng tốc kéo dài khoảng cách với đối phương. Van Winston, để xem lần này cậu có thể đi được tới đâu. Donald nghiến răng nghiến lợi. Sau 5 vòng đua thì Winston như tên đã rời cung, không ngừng thu hẹp khoảng cách giữa mình với Donald. Hắn qua cua nhanh chóng và mạnh mẽ hơn hẳn người thường, sau đó cấp tốc rút ngắn cự ly, vượt mặt Donald một cách thuần thục. Lưng của Donald chảy mồ hôi lạnh. Mẹ nó, tính năng Safari có tốt hơn nữa cũng không chịu được cậu chơi kiểu ấy. Có điều nói gì thì nói, Winston cũng đã cản đường Enzo tạo ra hiệu ứng mang tính quyết định giúp Donald rồi. Mấy vòng tiếp theo, những màn bứt phá của Winston vẫn cứ diễn ra dồn dập. Sau khi đánh bại De Chavani ở đỉnh cua, Winston tăng tốc thoát cua khiến cho người xem tại trường đua liên tiếp ô lên kinh ngạc. Ngay sau đó thì Winston vào pit mà không tuân theo bất cứ một lý thuyết sách vở nào, thay lớp xong vội vàng ép sát Benny của đội Renault, lần thứ hai vượt mặt người kia ở góc cua với dáng điệu rõ là phách lối. Winston, đúng là Winston, cách vượt mặt của cậu ta lúc nào cũng khiến cho lòng người xem dậy sóng, một nhà báo cảm khái. Nhưng cô có thấy kỳ lạ không? Thực lực của Winston và Ferrari khiến cho tôi cảm giác như thế, cậu ta cố ý tụt lại trong trận phân hạng lần này vậy. Hơn nữa, trong 5 vòng đầu tiên, cậu ta rõ ràng có thể đấu với Donald của đội Sauber. Thế nhưng cậu ta lại rất, nói sao nhỉ? À, rất yên ắng. Bởi vì quá tự tin chăng? Nhưng tôi lại tò mò liệu Ivan Hunt của đội Marcus có thể đạt được thành tích tốt trong chặng đua này nữa không? Tôi có cảm giác cậu ta đã tìm ra phong độ của mình rồi. Chỉ cần giữ vững cái phong độ ấy thì cậu ta sẽ giáng được một đòn rất mạnh vào Benny và Dovizioso đấy. Hơn nữa, người được Winston xem trọng thì chắc chắn không thể là kẻ tầm thường, Andrew nói. Cô nói xem, tôi thì chưa từng thấy Winston và Hunt xuất hiện cùng nhau bao giờ. Không biết sao hai cậu đó lại kết bạn được nhỉ? Lúc này, Maiden của Fox India đang bị đối thủ áp sát. Đối thủ của hắn điều khiển xe đi theo một lộ tuyến hiểm hóc đã bám theo hắn suốt ba góc cua liên tiếp, khiến cho hắn suýt chút nữa thì mắc sai lầm. Vòng tiếp theo, người kia càng to gan hơn, vượt lên rồi thoát cua hoàn hảo. Thế nhưng, nhìn dáng vẻ phóng đi nghênh ngang của người kia, thì Maiden lại đột nhiên có cảm giác mình vừa được giải thoát. Tên kia hình như là Ivan Hunt của đội Marcus, Maiden cảm khái. Hắn nhớ trước khi đua chính thức, có nghe thấy hai tuyển thủ của đội William nói chuyện với nhau về tên tiểu tướng nào đó đã vượt đúp họ trên đường đua ở Silverstone. Cậu ta vốn đã vượt được cả hai tay đua của đội William rồi, vậy mà rốt cuộc lại bị tụt lại vì nổ lốp xe. Ai dè cậu ta vẫn có thể vùng dậy lần thứ hai, sau khi ra khỏi pit rồi lại tiếp tục vượt qua hai tay đua của đội William đã cách rất xa thêm lần nữa. Bị vượt qua như vậy vốn là chuyện vô cùng mất mặt đối với bất kỳ tay đua nào. Maiden thở phào một hơi, thua dưới tay một đối thủ mạnh đến thế này thực ra cũng không đến nỗi. Cậu ta lên thứ 9 rồi. Ừ, thời gian còn dài lắm, Andrew nhao mắt lại. Tôi mới chỉ thấy được sự kiên nhẫn và bảo gan của cậu. Nhưng hên, rốt cuộc cậu còn có điểm gì hấp dẫn Winston? Khi phát hiện người đuổi theo phía sau mình đã từ Maiden thuộc đội Fox India biến thành hên của đội Marcus, Cole của Williams đã ước gì mình chết quách đi cho xong. Nhớ tới chuyện tên nhãi này đã vượt mặt mình những hai lần trong chặng đua trước thì Cole thầm oán giận. Nhóc con thối tha, tôi có nhường luôn vị trí này cho cậu không đây? Nhưng làm sao có thể được? Cos kiên quyết giữ vững thứ hạng. Nếu bị thằng quỷ này vượt mặt thêm lần nữa thì mình còn mặt mũi nào mà ở lại đội đua? Hình vẫn vô cùng căng thẳng. Cậu nhất định phải vượt qua Cos. Nếu nhất định phải xông lên phía trước thì Donald còn cách xa cậu rất xa. Cậu không chỉ phải vượt qua hắn ta mà còn phải lọt vào top 5 nữa. Cos vốn muốn mượn ưu thế về tính năng xe đua đại bỏ rơi của Hình. Không ngờ Hình lại chẳng buồn thắng phanh, tiếp tục bám sát. Qua thêm một vòng nữa thì Cos đã hấp sắp hao tổn hết tinh lực vì Hân. Phòng ngự của hắn cũng bắt đầu xuất hiện sai sót. Hân liền chớp cơ hội, nhanh chóng vượt qua. Mẹ kiếp! Tay đua nào bị cậu ta bám theo thì nhất định sẽ rất khổ sở. Phóng viên ảnh không rời mắt khỏi máy chụp hình giây phút nào. Đã lên tới vị trí thứ 8 rồi. Cứ tiếp tục, phía trước sẽ là Enzo của đội Lotus. Cậu ta đã từng vượt mặt Enzo. Nếu nói về sự tự tin thì có lẽ Hân có nhiều hơn Enzo đấy, Andrew nói. Sau khi Hân vào pit thay lớp xong thì màn rượt đuổi Enzo nhanh chóng được bắt đầu. Thần kinh của Hân đã sắp bị kéo căng đến cực hạn. Cậu biết mình đã cách mục tiêu càng lúc càng gần. Phong ngự và tuyến đường của Enzo vững vàng, lão luyện hơn tay đua trước nhiều. Hân rất rõ lần trước mình đã vượt qua được Enzo là vì Enzo khinh địch, nhưng lần này sao có thể may mắn như thế nữa. Trong hai góc cua liên tiếp, xe đua của hai người đã đụng độ gay gắt. Đã mấy lần khán giả lo lắng đến vỡ tim, chỉ sợ Hân sẽ mất lái phi ra ngoài đường đua. Marcus ôm ngực, cắn chặt hàm răng, khắc nào Hân còn chưa vượt qua Enzo thì khắc ấy ông còn chưa dám hô hấp. Lượt đọ sức này diễn ra trong liên tiếp 8 vòng, mỗi lần thoát cua thì mỗi đường xe chạy của cậu đều rất chuẩn xác và trôi chảy. Lão tướng Enzo thấy thế mà áp lực nặng nề. Enzo càng muốn cắt đuôi của Hân thì Hân lại càng theo sát không rời, điều khiển xe lại càng ổn định. Đây là lần đầu tiên nhóc này tham gia F1 thật sao? Enzo rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Hân có thể xông lên bất cứ lúc nào. Thế nhưng đến giờ gã mới rõ, tưởng tượng và thực tế thì cực kỳ cách biệt. Tên nhóc này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của gã. Enzo cảm giác Hân lại đang định vượt mình thì không thể cản lại. Ai ngờ Hân chỉ là một động tác giả rồi khéo léo phóng vút qua từ phần đường bên trong của Enzo. Vô số khán giả đứng bật dậy cổ vũ, Hân cứ thế giành lấy vị trí thứ bảy. Phóng viên ảnh lấy tay kéo Andrew đang đứng bên cạnh, cực kỳ hưng phấn nói: "Ôi, cô nhìn thấy gì không? Pha vừa nãy đẹp quá." 2 giây sau thì Andrew mới dám xác nhận: "Người đánh bại danh tướng Enzo trong trận BK vừa rồi quả thật là Hân. Còn hơn 20 vòng nữa, cậu ta có thể bắt kịp Donald không?" "Có thể." Andrew cũng rất kinh ngạc, sao cô có thể đột nhiên tin tưởng vào cậu chàng kia như thế? Khi phát hiện ra Hân đã đuổi kịp mình, Donald không khỏi cảm khái. Rốt cuộc, Enzo cũng không cản nổi cái thằng quỷ này. Cứ nghĩ đến chuyện chặn trước mình thua là cái căng trong lòng Donald lại gào lên. Phải cho thằng nhỏ này biết gần càng già càng cay, mãi mãi là chân lý. Donald vẫn đang chạy phía trước Hân. Hắn ta biết rõ đối với Hân thì cần phải có lòng kiên nhẫn và nghị lực. Phải coi mỗi lần Hân có ý đồ vượt mặt là mỗi lần phòng ngự của một đối thủ hoàn toàn khác. Tròn 8 vòng liền thì Donald phòng ngự thành công 12 lần vượt mặt của Hân. Màn đọ sức giữa hai người trở thành tiêu điểm của toàn chặng đua. Khán giả hò reo, thần kinh giới truyền thông căng như dây đàn. Mà Hân cũng là như vậy. Cậu tự nói với chính mình: "Hân, Hân, mày căng thẳng đủ rồi, đã đến lúc thả lỏng." Hân bám theo Donald trên đoạn đường thẳng, rồi dựa vào lợi thế chân không, phản công ngay trong tích tắc nhập cua. "Ô ô!" Tiếng kêu kinh ngạc liên tiếp vang lên. Vào cua với tốc độ cao khiến cho Hân gần như mất lái. Ngay đến Donald thấy thế cũng hãi hùng. Thế mà Hân vẫn khống chế được đối phương hướng. Đầu xe xoay tròn quanh giải phân cách, xe như bị trôi đi, nhưng rồi vẫn thuận lợi vượt qua khúc cua, ngoặt một chuyển hướng, sau đó được lái vào đường thẳng. "Má ơi, cái thằng nhóc này may mắn thật," phóng viên ảnh cảm thán. Nhưng sau khi chứng kiến màn thể hiện này thì Andrew đã hoàn toàn đờ đẫn. "Wilson, Wilson, cô làm sao thế?" "Đây không phải do may mắn." Rất lâu sau đó thì Andrew mới mở miệng nói được. "Suýt nữa cậu ta đã phi ra ngoài đường đua rồi. Có thể bám theo Enzo mười mấy vòng không mắc sai lầm, cắn chặt Donald 8 vòng liền không nhã. Cậu ta là một người cực kỳ kiên nhẫn, vì thế cậu ta sẽ không manh động. Tất cả những gì xảy ra vừa nãy đều nằm trong dữ liệu của cậu ta. Anh không nhớ à? Trên đường đua Silverstone, Winston cũng đã dùng phương thức giống thế này để vượt cái mặt trắng Charlie. Ôi trời đất ơi!" Màn vượt mặt ấy nguy hiểm mà đặc sắc là sự kết hợp giữa tính năng siêu mạnh mẽ của Ferrari cùng với kỹ thuật điều khiển hoàn mỹ của tay đua. Dưới cái nhìn của rất nhiều người, pha thể hiện ấy cực kỳ khó mô phỏng hoặc bắt chước. Có ai ngờ cậu thanh niên này lại có thể làm theo được trong một chặng đua căng thẳng thế này. Andrew cảm thấy tiếng kêu kinh ngạc của đồng nghiệp đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cô chỉ biết sau khi chặng đua kết thúc, mình nhất định phải phỏng vấn Hân. The Giovanni đang dẫn trước Hân lúc này, như đã dự đoán được tất cả, quyết định vào pit sớm hơn dự định. Sau khi vội vã thay lớp xong, thì The Giovanni điên cuồng kéo giãn khoảng cách với Hân. "Nó muốn vượt mặt đó Giovanni sao?" Marcus nâng cằm, cao mày lại. "Hay là chúng ta có thể để nó giữ vững thứ hạng hiện tại, Nếu vượt muốn vượt The Chauvinny thì nó chắc chắn phải vào bít thêm lực nữa. Ban nãy khi bị Wilson vượt qua thì McGrady đã không khống chế được phương hướng, đâm vào cab, có nghĩa là cái gờ giảm tốc trên đường đua. Tới khi xuất phát lại, cậu ta đã rơi xuống vị trí thứ 16 rồi. Hình có thể giữ vững vị trí thứ 6 đã là một thành tích rất tốt của đội chúng ta. Giám đốc công nghệ phân tích từ khía cạnh tối đa hóa lợi ích. Nhưng cái thằng nhóc cam tâm sao? Người đua F1 như đi thuyền ngược dòng. Chỉ cần tay đua nào có ý muốn bảo vệ thứ hạng của mình thôi, thì tay đua ấy nhất định sẽ bị bỏ lại. Sau lưng của Hình là Donald, với ý đồ đoạt lại vị trí. Hình chỉ có thể chạy càng lúc càng nhanh thì mới có thể chân chính bảo vệ được cái gọi là thứ hạng của mình. Tôi nói rõ rồi, chúng ta phải báo cho Hình vào biết, mọi người chuẩn bị đi. Chặng đua chỉ còn lại 10 vòng cuối cùng, quyết định của đội Marcus có thể coi là dũng cảm. Giữ bầu không khí khẩn trương như thế, thì Hình vẫn chuẩn xác vào pit như trước. Tất cả kỹ sư đều như được vặn dây cót, cấp tốc thay lớp, để đến khi quay trở lại đường đua, thì Hình có thể bắt đầu truy đuổi Dov Chauvinny. Khán giả kích động nhìn hai chiếc xe tự hồ đỏ lớp để qua cua. Sau 5 vòng, thì Dov Chauvinny và Hình ganh đua không dưới 10 lần, khiến cho người ta xem thôi mà mạch máu cũng như vỡ tung được. Hình quyết đoán không phân nhanh, liều mạng vào cua cùng với The Chauvinny. Nó điên rồi, mặt kết trợn mắt trân trân. Cả nhân viên kỹ thuật và kỹ sư đều ngẩng đầu quan sát tình hình trên màn hình chiếu. Hình sắp mất lái, thế nhưng vào ngay cái thời khắc mà mọi người nhắm mắt không dám nhìn tiếp, thì Hình lại nắm chặt vô lăng, đưa xe về đúng tuyến đường rồi mạnh mẽ thoát cua, vượt lên trước The Chauvinny. Tiếng hoan hô không ngừng vang lên như sấm dậy, toàn đội đua Marcus đều sôi sục. The Chauvinny có ý đồ đoạt lại vị trí, không ngờ Hân lại điều khiển xe quá sức ổn định. Ba vòng cuối cùng thì The Chauvinny đã thử nghiệm vô số lần vượt mặt nhưng đều không thành công. Hân lao tới vạch đích mà trái tim tựa như ngừng đập. Cậu thở hổn hển, bên tai vang lên từng hồi tiếng ong ong. Cho đến tận khi bình tĩnh lại thì cậu mới nghe thấy giọng của Marcus từ vô tuyến điện truyền tới cùng với rất nhiều tiếng hoan hô. Ê, hôm nay tôi giành thứ hạng bao nhiêu? Hên, cậu đứng thứ 5. Thứ 5 đấy, đây là thành tích tốt nhất của cậu kể từ khi gia nhập F1 đến giờ. Cũng là thành tích tốt nhất mà đội Marcus chúng ta giành được trong suốt 2 năm gần đây. Giọng nói của ông vừa kích động vừa run rẩy. Thứ 5, ôi tốt quá rồi. Hên nhắm chặt hai mắt, cuối cùng toét miệng cười. Chỉ cần hai chặng đua sau vẫn có thể lọt vào top 5 thì tên Van Wisten lạnh như núi băng sẽ phải múa thoát y cho cậu xem. Nghĩ thôi cũng đã thấy khoái. Quán quân chặng này là ai? Là Van Wisten của đội Ferrari. Cậu ta đã chém đẹp ON bên đội Red Bull vào góc cua cuối cùng của vòng đua cuối. Lượt thoát cua ấy đúng thật mẹ nó, gay cấn. Tất nhiên, lúc cậu vượt mặt The Chauvinny cũng kinh điển cực kỳ. Nụ cười trên mặt của Hân càng trở nên rạng rỡ. Xem ra mình cũng có nguy cơ phải múa thoát y đây. Chẳng qua so với chuyện mình lọt vào top 5 thì nhiệm vụ bảo vệ ngai vàng quán quân trong suốt hai trận đua sau của Winston sẽ khó khăn hơn nhiều. Lái xe về đến nơi thì cậu vội vàng bước ra khỏi xe, ném mũ bảo hiểm cho một nhân viên đứng bên cạnh, tùy tay lấy một bình nước rồi chạy đi. Hân, Hân, cậu đi đâu thế hả? Giám đốc truyền thông hét lên. Lúc nữa tôi sẽ quay lại ngay. Sau khi trải qua một chặng đua căng thẳng thì tinh thần các tay đua sẽ được thả lỏng. Đáng lẽ đây phải là lúc họ lười biếng nhất. Thế nhưng Hình lại hưng phấn hơn cả bình thường. Cậu chạy như bay suốt dọc đường, suýt chút nữa còn đâm vào Donald. Thằng nhóc thối tha, cậu nhìn đường đi được không? Cậu đâm gãy mất đống xương cốt già yếu của anh thì sao? Donald vốn dĩ đã sầu não vì bị Hân vượt mặt, sao chặng đua lại còn bị cậu hút mạnh đến mức đầu óc chóng váng. Nếu anh bị đâm gãy xương thật, có khi đội đua sẽ ký hợp đồng cho cậu ta thay thế vị trí của anh đấy. Đồng đội của Donald xấu bụng nói. Nhất thời Donald cảm thấy mình mắc chứng uất ức mất thôi. Hân tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy cái người cậu vẫn luôn muốn gặp. Winston đang xác nhận nội dung phỏng vấn sau chặng đua với nhân viên truyền thông thì nghe thấy có người cao giọng gọi tên mình. Hắn vừa nâng mắt lên nhìn thì đã trông thấy Hân dạng rộng hai tay phi về phía này, tựa như không tiếc chút gì mà xông vào thế giới của hắn. Những nhân viên khác đều kinh ngạc ngay người, họ chưa bao giờ nhìn thấy ai dám đối xử với Winston như thế. Ngay vào cái lúc Hunt sắp sửa bổ nhào vào Winston, thì một nhân viên nào của Ferry cũng đều trợn trừng hai mắt. Rốt cuộc Winston sẽ đẩy ngay cái thằng nhóc kia ra, hay chỉ đơn giản nghiêng người để cho thằng nhóc lao vào không nhỉ? Nhưng chuyện xảy ra vào 0,1 giây sau đó khiến cho tất cả phải há hốc miệng. Winston đột nhiên hơi khuỵu xuống, vươn tay ôm Hinh đang lao về phía mình vào lòng thật chặt. Điều này hoàn toàn vượt ngoài dự định của Hinh. Cảm giác như mình bỗng dưng bay lên không trung khiến cho cậu vô thức ôm chặt lấy cổ của Winston. Này, anh làm tôi sợ chết mất. Hinh trợn tròn mắt nhìn người kia. Winston ngẩng đầu nhìn vào mắt của Hinh, nhưng không hề thả cậu xuống, chỉ nói với nhân viên đang ở bên cạnh. Đợi chút, thả tôi xuống ngay. Tuy cậu không to con, nhưng trong lần kiểm tra trước, hàm lượng chất béo trong cơ thể của cậu cũng không đến 13.5%, chứng tỏ cơ thể cậu toàn là cơ bắp hữu dụng, cậu cũng không phải là một cái sao. Winston lại nghiêng mặt sang, hàng tay hơi đông đưa trước một chút, vốn chẳng có ý định buông Hinh xuống. Cậu chạy qua đây vì muốn nói gì với tôi à? Vừa nói, Winston vừa đi về phía nhà vệ sinh gần đó. Bước vào rồi, hắn buông lỏng một tay, khóa trái luôn cánh cửa. Phía ngoài nhà vệ sinh, mọi người tiếp tục dừng lại ở trạng thái mắt trợn trừng. Này, anh cố tình đấy à, còn không thả tôi ra đi. Sức của Hinh giãy dụa rất mạnh, Winston thuận theo lực đẩy của cậu lui về sau, đến khi dựa được vào tường thì không thèm động đậy gì nữa. Cậu muốn nói gì với tôi? Winston vẫn sử dụng giọng nói bình tĩnh như trước, nhưng nhìn khóe mắt nhồi lết lên của hắn thì Hinh có thể khẳng định người này đang rất vui. Giờ tôi không muốn nói nữa rồi, có giỏi thì anh cứ ôm tôi như thế này tiếp đi, để xem anh có thể ôm được bao lâu. Hinh nhún vai, tỏ vẻ tôi sẽ bỏ ngang chữa bệnh. Cậu thấy nắm vô lăng xe đua F1 suốt hơn 2 giờ đồng hồ mệt hơn hay là cứ ôm cậu thế này mệt hơn? Winston hỏi. Thưa lời, tất nhiên là nắm vô lăng. Hinh lộ vẻ không vui. Anh có biết anh ôm tôi chui vào trong như này vậy, truyền thông sẽ viết lên tin gì không? Viết lên tin gì? Còn có thể lên tin gì nữa? Tất nhiên họ sẽ viết hai chúng ta có điều mờ ám. Anh làm thế này, mai sau tôi còn có ngóc đầu lên nhìn các em gái làm sao? Truyền thông không thể viết như thế được à? Winston hỏi lại. Được rồi, vậy thì làm trò mua vui cho các fan F1. Hinh khinh thường liếc trời xanh. Winston từ từ thả Hinh xuống. Rõ ràng hai người cách nhau lớp quần áo đua xe rất dày. Thế mà Hinh vẫn có cảm nhận được độ ấm lòng bàn tay và lực nâng đỡ của người kia. Tôi giành được vị trí thứ 5 rồi. Anh cũng giành được ngôi quán quân chặn. Chúng ta có thể xem như huề không? Tất nhiên là không. Nếu như cậu vẫn có thể lọt vào top 5 trong hai chặng đua sau, mà tôi cũng vẫn bảo vệ được vị trí quán quân chặng, thì chúng ta sẽ đều phải nhảy. Không đến nỗi như vậy chứ, cá cược kiểu này mà anh cũng nghiêm túc thế cơ à. Nhưng nói thật nhé, thể hình của tôi không đẹp bằng anh. Dù cả hai có đều phải nhảy, thì anh cũng vẫn phải chịu thiệt thôi. Trong lòng của Hinh còn nảy sinh một chút, chờ mong nhỏ bé. Hinh sắp sửa rời đi, thì Winston đột nhiên ôm chặt cậu vào lòng. Hinh tông về phía trước, suýt chút nữa thì đập mặt vào cằm của người kia. Lần này cậu phản ứng cực kỳ nhanh, lấy hai tay chống bên tai của Winston. Winston lại ngẩng đầu cười. Nhìn vào mắt hắn, Hinh có thể nhận ra tên này chỉ mong sao mình bị đập trúng đầu. Tôi sẽ đánh anh thật đấy. Hinh nhìn người kia với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Tối nay ngủ cùng nhau nhé. Winston thản nhiên mở miệng, vốn không hề đặt vẻ mặt uy hiếp của Hinh trong lòng. Cái gì cơ? Chiều mai tôi sẽ bay sang Nhật Bản. Đây có lẽ là đêm cuối cùng trong năm nay chúng ta ở lại Áo rồi. Ồ, vậy thì sao? Hinh chui ra khỏi vòng tay của Winston, đứng nhìn người kia ở một khoảng cách không gần không xa. Phong cảnh phòng cậu khá đẹp. Tôi không chấp nhận lý do này. Hinh nhún nhún vai. Tôi muốn ở bên cạnh cậu. Winston lại nói, giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, không hề mang chút yêu cầu nào, thế mà lại làm cho trái tim của Hinh ấm áp một cách kỳ lạ. Gây lọ quá mất đi, anh không nói như vậy với truyền thông, tôi mới đồng ý. Không đúng, sau này anh không làm mấy trò cười khiến cho người ta hiểu nhầm với tôi nữa, tôi mới đồng ý. Sau này tôi sẽ không làm mấy trò cười khiến cho người ta hiểu nhầm với cậu nữa, Winston nói. Được, tối nay gặp lại. Bởi trước nay tôi không hề đùa giỡn cậu. Tiếng nói của Winston vang lên phía sau lưng của Hân. Hân bất lực cười cười. Phải làm thế nào thì mới điều chỉnh lại được cách ở chung bình thường bây giờ? Ví như cùng nhau xem phim đen, ăn BBQ, leo núi và cả tham gia tiệc xã giao nữa. Khi cửa phòng vệ sinh mở ra, thì Hân phát hiện hình như mấy người đứng trước cửa từ nãy vẫn đang đứng trước cửa, trông như đang chờ đợi một tin tức kinh thiên động địa gì. Má! Hân xoay người giơ ngón giữa với Winston, sau đó giận đùng đùng bỏ đi. Gương mặt của Winston không có chút biểu cảm, hắn quét mắt qua, mọi người đều lục tục tản đi. Trong buổi phỏng vấn, đa số nhà báo đều quan tâm đến những vấn đề phân tích chiến thuật, định hướng trọng điểm và mục tiêu chặng sau của đội đua. Tham gia phỏng vấn xong, quay lại phòng khách sạn, Hân liền vội vã thu xếp hành lý. Chuông cửa vang lên, cậu đã kịp thời giấu đôi tất mình thay ra nhưng chưa kịp giặt đi. Vừa mở cửa, Hân đã ngây người, bởi người đứng ngoài không phải là Winston mà là Ellery Wilson. Có vẻ cậu rất kinh ngạc, Ellery cười hỏi. À đúng vậy, rất kinh ngạc. Sao chị biết tôi ở phòng này? Hân vào đầu. Nỗi niềm vui mừng trong kinh ngạc khi người đẹp đến thăm tới đột ngột quá. Còn nhớ tôi đã nói sau khi chặng đua này kết thúc, tôi hy vọng có thể phỏng vấn cậu trực tiếp không? Andrew cười. Tôi cho rằng chị chỉ nói khách sáo thế. Trái tim nhỏ bé của Hân nhảy loạn lên thình thịch. Nếu giờ tôi nói với cậu là tôi nghiêm túc đó, xin hỏi tôi có thể vào phòng không? Andrew chớp chớp mắt. Hân lập tức nghiêng người mời cô vào. Andrew quan sát phòng của cậu, sau đó ngồi xuống ghế sofa. Không ngờ phòng của cậu cũng gọn gàng như vậy. Ha ha ha, Hân thầm nghĩ, may mà vừa dọn phòng xong. Thực ra tối nay tôi cũng không trò chuyện với cậu lâu được, chỉ vì tôi rất tò mò, có hai câu muốn hỏi cậu nên mới tới đây thôi. Được ạ, chị cứ hỏi đi. Hân ngồi xuống đối diện với Andrew. Tuy biết đây không phải là buổi phỏng vấn chính thức, nhưng một khi cuộc trò chuyện đã bắt đầu, cậu vẫn thấy hơi hồi hộp. Câu hỏi thứ nhất, suốt 3 chặng đua liên tiếp từ Canada, Anh, đến bây giờ là Áo, cậu đều giành được thứ hạng cao từ vị trí xuất phát không thuận lợi. Có lẽ cậu vẫn chưa biết những đội đua khác đã bình luận gì về mình trong buổi phỏng vấn hôm nay đâu nhỉ? Đặc biệt là Cos của đội William. Anh ta nói đùa, nếu không phải vì cậu vượt qua anh ta, thì anh ta sẽ tưởng rằng chặng đua còn lâu mới kết thúc. Tôi tạo áp lực cho những tay đua khác sao? Hân ngạc nhiên hỏi. Hơn thế không chỉ là một chút áp lực thôi đâu. Chị biết Juan Winston của đội Ferrari là bạn của tôi rồi phải không? Ừ, cậu ta còn đối xử với cậu rất đặc biệt. Có lẽ là vì Winston quá xuất sắc, còn tôi lại là người thiếu kinh nghiệm, cũng chẳng phải thiên tài dành cho từ thuở thiếu niên như Owen hoặc cá mập trắng Charlie. Cho nên tôi chỉ có thể bắt mình lúc nào cũng phải thật tập trung, vượt qua từng người một. Chưa đến vạch đích thì không được phép từ bỏ. Nếu không có quyết tâm liệu mạng, chị Wilson à, tôi sẽ chẳng còn gì nữa. Hân thành thật trả lời. Andrew nhìn vào mắt của Hân, thấy được trong đó sự kiên trì và chắc chắn của cậu thanh niên này. Có thể là vì cậu ta vẫn còn là một mặt trẻ con, cũng có thể là vì cậu ta còn chưa rõ rốt cục thiên phú vượt qua cao hơn hẳn những tay đua đẳng cấp khác của mình là gì. Câu thứ hai, khi vượt mặt Doc Chauvinet trên đường Red Bull Ring này, cậu đã khống chế phanh và phương hướng tốt đến mức khiến cho mọi người nhớ tới màn Wilson vượt qua Owen trên đường đua Silverstone. Cậu có phải rất ngưỡng mộ Wilson không? Rất muốn trở thành người giống cậu ta, cho nên mới học theo cách cậu ta không? Chị nói học theo, nhưng thực ra ý của chị là mô phỏng đúng không? Tôi đích thực rất ngưỡng mộ Winston. Sau mỗi chặng đua, tôi luôn nghiên cứu từng pha vượt mặt của hắn vô số lần, nhưng tôi chưa bao giờ muốn biến thành hắn cả. Chị Wilson, tay đua nào cũng có lối suy nghĩ của riêng mình, cũng có năng lực phản ứng khác nhau, không ai có thể biến mình thành một người khác được. Tôi cũng đã từng nói, trong giới F1 này, kinh nghiệm của tôi không phong phú, trừ việc tự thân trải nghiệm, tôi còn phải học hỏi kinh nghiệm của những tay đua khác. Lần này vượt mặt này, tôi có phán đoán giống như Winston là bởi góc độ của góc cua cũng như vị trí của tôi và DeChauvinet giống như vị trí của Winston và Owen khi ấy. cho nên tôi mới áp dụng theo cách của hắn. Chỉ khác là pha bứt phá này là do Ivan Hunt hoàn thành, chứ không phải là Winston. Andrew quan sát Hunt thật lâu, sau đó mới bật cười. Rõ ràng bình thường cậu vẫn giống trẻ con, vậy mà một khi nói tới chuyện đua xe thì cậu bỗng trở thành người lớn biết suy nghĩ. Cảm ơn, Hunt ngại ngùng sờ tay của mình. Vậy trong lòng cậu, Winston có ý nghĩa gì? Là mục tiêu cậu muốn vượt qua sao? Cậu biết đấy, rất ít nhà báo có thể đi sâu vào được những suy nghĩ trong đầu của Winston. Bởi Winston đã coi cậu là bạn nên tôi rất hiếu kỳ. Còn theo cậu, Winston là người thế nào? Ồ, tên đó xấu xa hơn tưởng tượng của mọi người nhiều. Hình khinh thường nhìn trời. Vậy sao? Ví dụ xem. Hình nghĩ một hồi mới phát hiện. Hóa ra không thể kể những chuyện Winston làm với mình ra trước mặt của Andrew được. Quá mất thể diện, quá mất danh dự. Chuyện này ấy à, chị nên từ từ mà trải nghiệm. Hình xấu bụng cười cười. Tôi mà nói chị biết thì đâu có còn ý nghĩa nữa. Có điều chị biết tin ON của đội Red Bull, Charlie của đội Mercedes sẽ giải nghệ vào mùa giải này hoặc mùa giải sau chứ. Ừ, trước khi Winston tham dự, ON và Charlie đã sắp xưng bá trong giới F1 được gần 20 năm rồi. ON đích thật cũng đã tỏ ý muốn giải nghệ với truyền thông. Một khi hai người họ rời đi rồi, nếu không có đối thủ xứng tâm thì Winston sẽ rất cô đơn. Tầm mắt của Andrew khẽ rung lên. Ngay giây phút ấy, cô đã kịp nhận thấy có một thứ gì đó rất sâu sắc và nhiệt liệt ánh lên trong đôi mắt của Hân. Tôi nhất thiết phải trở thành đối thủ của hắn, cùng hắn vượt qua mỗi góc cua, mỗi đoạn đường thẳng. Tôi nghĩ tôi đã hiểu vì sao Winston lại chấp nhận cậu là bạn rồi. Ồ, vì sao? Bởi có vô hạn khả năng có thể xảy đến với cậu. Nói xong, Andrew đứng dậy, đưa danh thiếp của mình cho Hân. Chặng đua tiếp theo diễn ra ở Nhật Bản. Tôi đã nói với ngài Marcus rằng tôi muốn phỏng vấn cậu trước khi trận đấu bắt đầu. Thế nhưng lại nghe nói cậu đã từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn vì muốn tập trung tinh thần trước chặng đua. Vì thế, nếu đến một ngày nào đó cậu chuẩn bị xong cả rồi, xin cậu hãy báo với tôi. Tôi muốn nói chuyện thật sự với cậu. Tay đua nào cũng có những suy nghĩ khác nhau vào những thời điểm khác nhau, dù là cậu hay Van Winston. Andrew kiển chân chỉnh cổ áo giúp cho Hân. Cậu đẹp trai lắm đấy Hân. Nói xong, Andrew liền đi ra phía cửa. Hân nhìn theo bóng lưng của cô mãi mà hồn vía vẫn chưa quay về. Cái gì cơ? Vừa nãy chị khen tôi đẹp trai à? Trời đất ơi, đây là lần đầu tiên có một phụ nữ khen tôi đẹp trai đến thế đấy. Mà quan trọng nhất, người anh Winston, nữ thần trong mắt không ít của tay đua F1. Andrew vừa mở cửa ra đã sững cả người. Người đứng ngoài cửa lúc này là Winston. Hơn nữa trên vai hắn còn đeo ba lô. Winston, sao muộn thế này mà cậu còn tới đây? Ngủ. Winston nghiêng mặt, ánh mắt lướt qua vai của Andrew, rơi xuống người của Hân. Sao cô ta lại ở phòng cậu muộn thế? Hân há miệng. Phỏng vấn thế nào? Andrew cảm nhận được toàn thân Winston đang tỏa ra khí lạnh, nhưng vẻ mặt của cô vẫn rất bình tĩnh. Chúng tôi nói về những vấn đề Hân thấy hứng thú, vì để cho cậu ấy được dốc bầu tâm sự. Cuộc nói chuyện mới kéo dài, giờ tôi về đây. Nhưng Winston, hình như đội Ferrari của cậu có khách sạn này đâu. Tôi tới ngủ cùng với cậu ấy, Winston trả lời. Hình vội vàng bước lên kéo Winston vào trong, sau đó nhỏ giọng nói xin lỗi Andrew. Đây chính là điểm xấu xa mà tôi vừa mới nhắc đến lúc nãy đấy. Hắn không thích ngửi mùi phòng mới sửa nên mới tới đây với tôi. Andrew phi cười. Đúng là khó ở chung với Winston thật. Chúc ngủ ngon, chị Wilson. Ngủ ngon hơn. Cửa đóng lại. Andrew đi về phía thang máy rồi mà vẫn không kìm lòng được ngoảnh đầu nhìn về phía phòng của Hân. Cô lại có hiểu biết mới về Winston rồi. Người con trai lạnh lùng lúc nào cũng một thân một mình này mà cũng có thể tới ngủ chung với bạn à. Hai người nói chuyện trong bao lâu? Winston đặt ba lô xuống sofa. Hân nâng tay nhìn đồng hồ. Cũng không lâu lắm, hơn nửa tiếng thôi. Giờ đã là 9 giờ rưỡi rồi. Cậu biết chuyện một người phụ nữ đến phòng cậu lúc 9 giờ ám chỉ điều gì không? Winston xoay người khoanh tay. Ám chỉ điều gì? Sau 2 giây thì Hân mới giác ngộ lý tưởng, bước nhanh tới trước. Ý anh là... Andrew Wilson có thể khiến cậu nói lắp à? Ánh mắt của Winston lạnh đi. Không, Tôi chỉ chưa tìm được từ nào thích hợp để hình dung thôi. Chẳng lẽ Andrew Wilson có hứng thú với tôi? Cô ta có hứng thú với bất cứ tay đua nào có tiềm năng. Đáp án này khiến cho tim Hân bỗng dưng đập nhanh hơn. Nếu Wilson không đến, phải chăng mình đã có cơ hội phát triển bước tiếp theo với nữ thần rồi? Tiếc quá đi, rầu cả lòng. Cậu thích Andrew Wilson à? Có tay đua F1 nào mà không có cảm tình với cô ấy sao? Tôi đây. Nhìn cũng nhận ra. Vì thế suốt cả buổi tối, Hân hưng phấn một cách kỳ lạ. Winston vào phòng tắm trước, đến khi trở ra thì thấy Hân đang vắt chéo chân ngồi chơi Anybop trên sofa, gương mặt trông như thể cậu vừa trúng cả 100 triệu euro tiền xổ số. Tôi xong rồi, cậu vào đi. Hân ngẩng đầu lên, thấy mái tóc ướt nước của Winston được hắn dùng tay vuốt ra sau. Trên người hắn khoác áo choàng tắm, để lộ ra đường cong xinh đẹp mà mạnh mẽ ở cổ và bắp chân. Hân lại phải thừa nhận chân của người này rất dài một lần nữa. Thất vọng ghê. Hân đặt điện thoại xuống, hơi ngẩng đầu nhìn người kia. Vì tôi không phải Andrew Wilson sao? Winston lạnh lùng hỏi lại rồi ngồi xuống cạnh Hân. Này, ý tôi là chẳng nhẽ không phải anh chỉ nên quấn một vòng khăn tắm ở quanh eo thôi sao? Như vậy tôi có thể thưởng thức cơ ngực của anh được một lúc rồi. Hân bất mãn nói. Cậu đã lọt vào top 5 ba chặng đua liên tiếp đâu. Việc gì mà tôi phải để cậu nhìn? Winston hỏi lại. Xỉn kiệt. Hân đứng dậy khiến điện thoại rơi xuống đất. Vì thế cậu phải ngồi xổm xuống nhặt lên. Góc độ này vừa khéo để cho giúp Hân nhìn thấy phần dưới áo choàng của tên Winston đang ngồi lao đầu. Ai ngờ đâu cậu vừa quay mặt sang thì Winston đã vắt chéo chân. Thế là chẳng còn gì mà nhìn nữa. Vốn còn muốn ngó xem bạn Winston trông thế nào, lại thất vọng thêm lần nữa. Hân vừa mới nâng mắt lên là đã nhìn thấy Winston nhếch miệng nhìn mình. Cậu muốn nhìn thấy chỗ nào của tôi? Giọng nói của hắn còn nhẹ nhàng hơn cả mọi khi. Hân thấy như có một cọng lông vũ vừa lướt qua trái tim mình vậy. Anh có tôi cũng có gì mà đẹp nhìn? Cậu nói bằng giọng khinh thường. Thật sao? Ánh mắt của Winston tự hồ đảo quanh người cậu một vòng, bức rứt đến nỗi cậu muốn vào đầu bất tai. Winston lại tiếp tục chậm rãi đổi tư thế chân. Hân nhìn thấy vạt áo dưới bị vén lên, đường cong của đôi chân càng trở nên rõ ràng, mà vùng nằm dưới bóng tối kia lại càng tràn đầy cảm giác bí ẩn. Thế nhưng đợi đến khi vạt áo rơi xuống thì Hân lại chẳng nhìn thấy gì nữa. Đúng là keo kiệt vô cùng tận. Hân, có lẽ cậu vẫn còn trong thời kỳ trung học âm thầm đỏ to nhỏ với các bạn cùng lớp nhỉ? Liên quan gì tới anh? Hân biết là tên này cố ý bày trò. Dù sao tôi cũng chẳng đỏ với anh bao giờ. Nhà anh chẳng dính chút tin tức lá cải, cũng chẳng có hứng thú gì với Andrew Wilson, biết đâu lại bất lực thì sao? Nghĩ tới đây, Hân có chút hài lòng cực kỳ. Cậu vừa ư ử một khúc ca, vừa bước vào phòng tắm. Nhớ đến chuyện của Andrew có thể có hứng thú với mình, cậu lại càng trở nên nhạy cảm. Vì thế quyết định vặn vòi nước tự giải phóng một lần. Ai dè ngay khi cậu còn đang hưng phấn thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Hân, cậu còn muốn tắm bao lâu nữa? Giọng nói của Wilson vang lên như một chậu nước lạnh dội xuống đầu, khiến cho Hân suýt chút nữa thì xỉu. Có việc gì? Anh muốn dùng phòng tắm à? Ngài Marcus gọi cho cậu. Để chốc nữa tôi gọi lại. Đừng có nói chuyện gì với tôi nữa. Anh cũng biết giọng nói của mình nghe thế nào rồi đấy. Có định để cho người ta sung sướng nữa không đây? Ngoài cửa truyền đến tiếng chân của Winston rời đi. Hân cho rằng cuối cùng mình cũng có thể tiếp tục. Không ngờ chẳng được mấy lâu thì tiếng của Winston lại vọng vào. Có phải cậu đang chạm vào chỗ đó không? Không. Gân xanh nảy lên khắp trán của Hân. Cậu muốn đập cửa vào mặt của Winston quá. Khi lên giường, cậu sẽ hôn người ta trước hay là cởi quần người ta trước? Giọng điệu thản nhiên của Winston hòa cùng với tiếng nước chảy róc rách. Hân nín thở không muốn để ý tới hắn ta nữa. Hân, không nhận được lời hồi đáp, Winston vẽ vẫn khe khẽ gọi tên cậu, có điều nghe rõ ràng hơn vừa rồi một chút. Cảm giác tội lỗi xông thẳng lên óc, bởi cậu bắt đầu vô thức tưởng tượng tới cái vẻ mặt của Winston đang đứng ở ngoài cửa. Có phải hắn đang rũ mắt xuống? Trán hắn có phải đang tự cửa? Tôi sẽ hôn người ta trước. Tôi cũng vậy. Hân hít sâu một hơi, tiếp tục công việc đang dang dở. Lúc hôn môi, cậu sẽ lấy môi người ta trước hay là trực tiếp tiến công? Tiếng nói của Winston lại vang lên lần nữa. Hình vốn đang cởi đồ Andrew trong đầu, thế mà suy nghĩ lại để Winston câu đi mất. Tôi sẽ liếm môi người ta trước. Cậu sẽ ôm người đó cùng ngã xuống giường hay là kéo người ta ngã xuống? Hình vô thức tưởng tượng đến bức tranh Winston đang miêu tả. Đương nhiên là tôi sẽ ôm người đó cùng ngã xuống giường. Còn tôi sẽ kéo đối phương ngã xuống, cảm nhận cảm giác người đó nằm trong lòng ngực của mình. Sau đó nhân lúc động tình thì tôi sẽ xoay người đè lên người đó. Tất cả bỗng trở nên hỗn loạn như ảo giác. Cậu nhìn thấy Winston cười khẽ nắm lấy tay của mình, lùi dần từng bước từng bước. Khi bắp chân Winston chạm tới nệm giường thì hắn ngã người về phía sau, đột ngột kéo cậu thật mạnh. Hình sợ hãi lấy tay chống nửa người trên. Winston sẽ dùng sức ấn vào lưng của cậu một cái, cậu liền ngã xuống. Hắn ngẩng đầu lên, hôn cậu bất ngờ đến nỗi cậu không kịp phòng thủ. Đầu lưỡi của hắn di chuyển khắp khóe môi của cậu. Ngay khi cậu vừa chuẩn bị trốn chạy thì hắn mạnh mẽ sọc vào, tặng cho cậu một nụ hôn nghiêng trời lệch đất. Thần kinh của cậu bị cuốn theo, không cách nào phản kháng. Sau đó trời đất xoay chuyển, hắn sẽ ngồi lên người cậu. Mọi tư tưởng đã thoát ly khống chế, Hân giải phóng vào ngay giây phút ấy. Hân, cậu sao thế? Tiếng nói của Winston lại vang lên. Hân sững sờ, cậu vừa mới làm gì thế? Rõ ràng đang nghĩ tới Andrew Winston, lại biếu thành Winston được. Sao cậu có thể nghĩ về Winston như thế? Mặc cảm tội lỗi lại lần nữa dâng lên. Hân đột nhiên cảm thấy mình là một tên siêu khốn nạn. Không sao cả, tôi tắm xong rồi. Hân tắt nước, mặc quần áo ngủ bước ra. Winston nghiêng mặt khoanh tay đứng cách cậu không xa. Không phải cậu bảo nên quấn khăn tắm sao? Tôi thích mặc quần áo ngủ lên giường. Hân không dám nhìn Winston. Cậu là trẻ con hả? Winston hỏi lại. Đúng đấy, Hân lười phản bác. Cậu vẫn còn đang kinh hãi vì những hiện tượng xảy ra trong đầu mình khi nãy. Ngồi trong chăn, Hân lại ôm điện thoại tiếp tục chơi Andy Bird. Cậu phải vượt qua cơn chóng động vừa rồi. Winston không nói thêm gì, chỉ ngồi dựa lưng vào đầu giường sóng vai với Hân, mở sách ra đọc. Mấy phút trôi qua, Hân đột nhiên mở miệng nói, xin lỗi. Xin lỗi chuyện gì? Winston chậm rãi lật một trang sách. Về sau, anh đừng có trêu tôi bằng mấy trò đùa như thế nữa. Dù đàn ông với nhau nói mấy chuyện cười bày bạ là thượng tình, nhưng mấy chuyện của anh khiến cho tôi bó tay. Ví dụ như hôm nay, anh ôm tôi trước mặt bao nhiêu người, lại còn ôm vào tận nhà vệ sinh. Vậy khi không có người, cậu muốn tôi ôm cậu, đưa cậu vào nhà vệ sinh sao? Anh xem, trò cười kiểu này khiến cho tôi rất khó xử. Hân, có phải cậu rất sợ đến một ngày nào đó, cậu sẽ quá thân thiết với tôi không? Hả? Vì thế cậu mới coi toàn bộ những lời tôi nói là trò cười. Anh đang nói gì thế? Hân lắc lắc. Tôi chẳng bao giờ theo kịp suy nghĩ của anh cả. Cậu cảm thấy tất cả những ai thân thiết nhất với cậu, ví dụ như mẹ cậu, bố cậu, đều sẽ có lúc rời bỏ cậu. Cậu sợ rằng tôi cũng sẽ như vậy. Cậu cho rằng nếu trước sau không giao phó chính bản thân mình cho ai, thì cậu sẽ không phải thất vọng khi người đó rời đi, đúng không? Ánh mắt của Winston vẫn không hề rời khỏi trang sách. Hắn bình tĩnh nói ra những chuyện ngay cả chính Hân cũng chẳng hề phát hiện. Anh sẽ chẳng rời đi đâu, tôi biết mà.